Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục đến Thái sư Lý Đạo Thành báo cáo với vua về chuyến đi của mình. Ông báo với nhà vua về thương cảng Vân Đồn là một nơi sầm uất nhất. Nhà vua thấy tình hình phát triển kinh tế đã ngày một tốt lên. Ngài ngỏ ý muốn tăng sức quân thì Thái sư đề xuất vẫn giữ cách của Thái Tổ là kế sách ngũ binh ư nông, vừa tiết kiệm được tiền bạc lại vừa có số quân đông khi cần. Mỗi người dân, người lính đều tự thấy trách phận của mình mà luôn gắn bó với nước. Thái sư cùng nhà vua và các quan được dịp trao đổi những vấn đề về làm sao cho dân không bị đói, không bị ức hiếp. Ông cũng khẳng định trước triều thần được một cuộc sống ấm no như vậy là nhờ ở sự yêu nước, thương dân của đức vua. Còn vua Lý Thái Tông thì cho rằng chính những năm tháng các hoàng tử khi vừa 16 tuổi đã lập trang ấp riêng để cùng sinh sống với người dân là thời gian để các đời vua Lý sau này thấu hiểu được sự vất vả, khó khăn của dân mà chia sẻ và gần gũi với dân hơn. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn nghe tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Thực thì Thường Kiệt đã tỏ cái trí của bậc trượng phu, cái tài của một bậc thượng tướng, khiến các bậc lão tướng dạn dày chiến trận cũng không thể không để trọng. Nay phần lớn việc quân nhà vua đã trao cho Thường Kiệt. Chợt nhớ nhà vua đang hỏi, Lý Đạo Thành phải dừng ngay ý nghĩ miên man, liền chắp tay vái. Kính bẩm Hoàng thượng, các mỏ vàng bạc, hồng ngọc, thủy ngân, trì thiếc, chu sa hiện đang được gấp gáp khai đào. Đáng tiếc ta không có thợ giỏi nên chỉ chế lọc được vàng thô 5-6 tuổi chứ chưa chế được vàng 10. Về giao thương thì hiện nay Vân Đồn là vùng thương cảng sầm uất nhất như thiếu úy Lý Thượng Kiệt vừa tâu báo lên bệ hạ. Dạ, đây cũng là bạc dịch trường và số tiền thuế triều đình thu được nhiều nhất. Dạ, để các ngành công thương được mở mang, ta đã thương thảo với nhà Tống cho hai bên mở thương điếm hoặc bạc dịch trường trên đất của nhau, rồi đem hàng hóa của mình tới đó mà buôn bán trao đổi. Dạ tâu bệ hạ, suốt từ Quảng Nguyên qua Lạng Châu đến Vĩnh An, ta cho Tống lập tới 5 thương điếm, phía ta cũng lập bằng ấy thương điếm hoặc bạc dịch trường trên đất Tống. Những hóa vật mà người Tống ham chuộng của ta như vàng, bạc, đồng, chu sa, diêm tiêu, nhiều khi thương lái từ Quảng Châu còn tìm đến tận Quảng Nguyên cất hàng. Ngay cả mỏ đồng Tụ Long, thương lái cũng cho người về ăn trực nằm chờ cả tháng để gom hàng. Các sản vật quý của ta như hương liệu, ngà voi, sừng tê, da hổ còn đem đến tận Quảng Châu, Hàng Châu bán, rồi mua các đồ của họ như gấm tứ xuyên, đồ văn phòng tứ bảo, giấy bút mực, các loại sách thuốc, sách nho như tứ thư ngũ kinh, sách bói toán kinh Phật. Tâu bệ hạ, dân ta còn đem cả muối qua bên đó bán hoặc đổi hàng. Muối cứ đóng vào từng sọt, mỗi sọt 25 cân cổ xưa, tương ứng 10 kg. Nhưng muối chỉ đổi được vải dệt khổ hẹp. Cứ hai sọt muối đổi được một chầu vải, một chầu 20 vuông, may vừa đủ một bộ áo quần của người lớn. Tâu bệ hạ, trong cuộc giao thương này thì hai bên đều có lợi, đều bán được gì cần bán, mua được gì cần mua. Thật ra thì các hàng hóa thuộc loại xa xỉ như rượu, trà, đồ trang sức, các hàng gấm vóc hảo hạng, họ bán cho ta không hạn chế, không đánh thuế. Nhưng các hàng nhu yếu mà dân ta cần như dao dựa, cuốc, cày, bông vải, họ bán cho ta rất hạn chế, nhất là những mặt hàng có liên hệ đến việc quân thì họ cấm ngặt như lừa ngựa khỏe mạnh từ 3 đến 5 tuổi, trục xe, thuốc súng, la bàn. Đó là những mặt hàng quốc cấm. Nếu ai vi phạm không những hàng hóa bị tịch thu mà số tiền phạt còn gấp cả trăm lần giá trị hàng hóa. Không những thế, hai bên đều lợi dụng việc giao thương mà cho người vào đất của nhau do thám, mua chuộc người của bên kia làm nội gián. Tâu bệ hạ, các việc trên đều diễn ra âm thầm. Dạ, ta cũng đã phát lộ được vài ba vụ của họ, như đi sâu vào đất ta, phóng tài hóa để lọt được vào những nơi hiểm địa. Ấy là họ dò hỏi người mình, rồi cho tiền, cho hàng hóa, để dân địa phương dẫn đi. hoặc kết bạn với người địa phương rồi qua đó mà thu thập tin tức. Dạ tâu hoàng thượng, khi quân ta phát giác ra hình tích thì họ chối là đi lạc hoặc chuyện trò thăm hỏi vô tình thôi chứ không có chủ ý gì. Tâu, với những hạng chưa gây nguy hại gì, ta chỉ cần giữ vài ngày bắt khai báo mọi hành vi nhằm cảnh báo cho họ biết rằng họ không thể qua mặt được người mình. Sau đó gọi thợ đến họa hình rồi thả cho về. Tâu bệ hạ, người mình chưa lần nào bị bắt quả tang hoặc có bằng chứng khi đang do thám trên đất họ. Tuy nhiên, có vài lần bị bắt do họ nghi ngờ. Khi cầm giữ người mình, họ nạt nộ, quát thét, tống giam trong buồng tối, trói cả chân tay rất chặt. Càng quẫy cựa, càng bị dây thít, càng đau. Bỏ đói, dọa giết, mớm khẩu cung, hành hạ mãi vì không có bằng cớ gì buộc họ phải thả. Tâu, những người được thả ấy sau này hành xử mọi việc thuận hơn, nhưng cũng phải cẩn trọng hơn. Thánh Tông có vẻ bằng lòng lắm. Nhà vua mỉm cười nhìn mọi người rồi phán. Các khanh quả là những bầy tôi lương đống, hành xử mọi việc đều theo phép tắc của nước, chẫm có nhời khen. Tuy nhiên, đối với nhà Tống, việc dò thăm binh tình nước họ phải thật sự tế vi kín nhẹm. Họ thường ỷ thế nước lớn làm càn, làm bậy rồi lấp liếm cho qua. Ta hơi sơ khoáng một chút là họ bắt bẻ của trách. Thế họ mà vững, lực họ mà cường thì cái lỗi nhỏ của ta lại chính là cái cớ tày đình để họ vin vào mà cất quân chinh phạt. Trở lại nội tình nước nhà, trước hết Thái Sư thử nói ta nghe, việc mở mang công thương, mở mang giao thương, nguồn lợi thu về khá lên được mấy phần so với trước. Liệu ta muốn tăng sức quân, quốc khố có cáng đáng được không? Tâu bệ hạ, nhờ mở mang các nghề dệt như đũi, lụa, gấm, vóc do tiên đế khởi xướng, nghề đúc đồng, nghề làm đồ gốm, đồ sành sứ, nghề khai mỏ, nghề rừng, nghề biển, kể cả việc mở rộng giao thương với Trung Hoa, giao thương với các nước qua bạc dịch trường, ngoài Vân Đồn, nên số thu của nhà nước nếu tích gộp lại đã tăng quá gấp 2 lần cách đây gần 4 năm. Việc bệ hạ muốn tăng sức quân, ắt quốc khố có thể cáng đáng gấp đôi hoặc hơn nữa so với số chi thưởng năm. Nhưng theo ý thần, nên sẻn kiệm bởi quân cần tinh chứ không cần nhiều. Và lại, quốc triều ta từ khi mới mở, Thái Tổ đã dùng đường lối ngụ binh ư nông là một chính sách ưu việt, vừa sẻn kiệm tiền bạc, lại vừa có số quân đông khi cần. Và rồi, mỗi người đều tự thấy trách phận của mình luôn gắn bó với nước. Nhà vua có vẻ hơi phật ý khi nghe Thái Sư tỏ ý không muốn hoặc gần như không muốn chi nhiều tiền bạc cho việc quân. Vầng trán hơi cau và đôi mày nhíu lại. Vua phán, sao ta không biết, binh là việc hiểm, không thể vung vãi tiền bạc của người dân đóng thuế để mua sắm khí giới, xe ngựa, tàu thuyền một cách thái quá trong khi người dân còn thiếu đói. Nhà vua nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Lý Đạo Thành như muốn kiểm xét xem lời ông nói với cái tâm ông có là một hay nó là hai. Dường như Thánh Tông đã đọc được nỗi lòng của người tôi chung, nhà vua dịu giọng hỏi, khanh có biết mấy năm nay trong dân còn có vùng nào có người chết vì đói không? Ta chỉ mong mỏi sao cho nhà nhà no đủ, khắp đất nước của ta đi về nẻo nào cũng chỉ nghe thấy tiếng hát, tiếng cười, tiếng người mẹ ru con, tiếng trẻ ê a học bài. Tâu, những điều bệ hạ mong muốn hiện đã có trên đất nước của người. Hiện nay, người thiếu ăn đói ăn và lúc giáp hạt vẫn còn. Nhưng người chết vì đói thì quả là không còn nữa. Bởi từ khi nhà nước cho lập kho lúa ở các vùng có nhiều người nghèo như vùng Chiêm Trũng, vùng đất chua mặn, vùng Sơn Động để cho người nghèo vay đổi hạt vào khi mùa vụ giáp hạt, đã loại bỏ được nạn cho vay nặng lãi, khiến người dân nghèo phải lụn bại. Đôi khi họ phải bấm bụng tha chết đói, chứ không dám vay của bọn hào phú nữa. Tâu, bệ hạ muốn cho nhà nhà no đủ là cái lòng bệ hạ bao dung, thương dân như thương con, chứ thực việc đó không thể làm được. Dù bệ hạ có ban cho các nhà có số người bằng nhau, một số ruộng như nhau, một số lúa như nhau, một số trâu bò cày cuốc như nhau, thì vụ thứ nhất có thể họ có số lúa thu hoạch gần bằng nhau, nhưng sang vụ thứ hai thì từ lúa đến gia súc, mỗi nhà đã có phần khác nhau. Tới vụ thứ ba, Tâu Bệ Hạ đã có nhà phải bán ruộng bán trâu cho nhà khác. Rồi từ đấy, người giàu cứ giàu lên, người nghèo càng nghèo thêm. Tiếp vài vụ nữa, nhiều người tiêu tán hết sản nghiệp phải đem thân đi làm thuê làm mướn cho người. Lúc đầu lập nghiệp có tài sản được Bệ Hạ ban cho y hệt nhau. Bệ Hạ hỏi vì sao lại như vậy? Tâu Bệ Hạ, ấy là vì trong đời có kẻ hay người dở, kẻ khờ người khôn, kẻ lười biếng vụng về, người chăm chỉ khéo léo, kẻ hoang hủy, người biết tiết kiệm chi dùng, lại còn có sự may rủi nữa, phúc phận nữa, nhân quả nữa. Cho nên Tâu Bệ Hạ có thể làm cho người ta nghèo như nhau, chuyện ấy tưởng không khó, nhưng làm cho người ta giàu như nhau, việc đó thế gian chưa từng có. Vậy thế trời sinh ra nhà nước để làm gì? Tâu Bệ Hạ, nhà nước dùng luật pháp để điều hành đất nước, điều chỉnh các mối quan hệ. Ví như luật pháp ngăn cấm, không cho người giàu thả sức bóc lột người nghèo bằng tô cao, lãi nặng. Điều chỉnh mối quan hệ này, nhà vua đã ban dụ, cấm cho vay nặng lãi. Cấm người giàu không nhân cơ hội giáp hạt, người nông phu thiếu đói mà mua lúa non giá rẻ. Để luật này có hiệu lực và để hỗ tương người dân nghèo nơi thôn ấp, Bệ Hạ cho lập các kho lúa tại các vùng dân chúng khó khăn, nhằm lúc giáp hạt, nhà nước mở kho cho dân vay, đến mùa gặt hái xong, kho thu lại. Bệ Hạ làm như vậy là lưỡng lợi, dân không phải bán lúa non, không khốn đốn khi mùa vụ giáp hạt. Kho nhà nước luôn có lúa mới, hạn chế chuột mối, lúa gạo trong kho luôn giữ được tươi ngon. Tâu, trời sinh ra nhà nước là để làm các việc ấy, nhưng trời chỉ trao quyền đó cho một người biết thương dân, điều hành như lòng trời mong muốn. Người đó chính là thiên tử, là Bệ Hạ đó. Khanh đúng là người thông tuệ, kính trời ái dân. Sở dĩ ta làm được các việc như Khanh nói là bởi triều lý ta khởi từ Thái Tổ. Khi các con của người cứ vào tuổi 16 là phải về các vùng quê mở phủ để được gần dân. Đến đời Tiên Đế thì lập cung Long Đức cho Hoàng Thái Tử kế nghiệp ở đó. Cung này ở phía tây Long Thành, kiến tạo sơ sài, xung quanh thuần những dân cư lam lũ. Hoàng Thái Tử ở đó như ở chung lẫn với đám nông phu nghèo. Việc người dân ra vào cung Long Đức như ra vào người nhà hàng xóm của mình, không có gì trở ngại. Ta được ở cung Long Đức 27 năm, nên thấu hiểu dân tình. Vì vậy khi ta lên ngôi, ta làm ngay các việc như Chư Khanh đã thấy. Tâu Bệ Hạ đúng là bậc đại giác, thân ở ngôi cao mà lòng vẫn chung lẫn với đám dân nghèo côi cút. Thần mong Bệ Hạ giữ mãi tấm lòng son ấy, thì đó là phúc hạnh cho dân, cho nước. Vua Thánh Tông khoát mạnh bàn tay ra phía trước, rồi mỉm cười, độ lượng. Ta hiểu ý Khanh. Khanh muốn mượn nhờ Khổng Tử nhắc ta giữ lấy cái tâm con đỏ, tức là xích tử chi tâm, có đúng không? Bệ Hạ quả là sáng suốt. Lý Đạo Thành liền vái nhà vua rồi an tọa. Thánh Tông với tay lấy chiếc vồ nhỏ bằng đầu ngón chân cái, gõ ba tiếng vào vai chiếc chuông chỉ to bằng hai vốc tay treo trên giá đặt trước kỷ. Nội thị bước vào, hai tay vái, đầu cụng sàn, không nhìn mặt, chỉ nghe giọng nói cũng biết đó là viên quan hoạn. Kính bẩm Hoàng thượng, thần xin được sai bảo. Ngươi đem bình rượu Tống Nhân Tông mừng ta mấy năm trước ra để mời các quan. Thần phụng chỉ, cái giọng the thế kia nói chưa dứt ba tiếng, đã chạy lạch bạch ngoài hành lang như một con vịt què. Thoát y đã quay lại, gục đầu xuống sàn nhà, miệng léo nhéo. Kính bẩm Hoàng thượng. Viên trung quan nói chưa dứt lời, Thánh Tông đã khoát tay ra hiệu, cho phép dâng rượu. Tạ ơn Hoàng thượng. Y quay lại phía sau hét thật to. Mỹ nữ dâng rượu. Gọi là hét, nhưng đám quan hoạn giọng đều khàn khàn như giọng vịt đực. Đám tỳ nữ khoảng non một chục ả, ả nào cũng mặt hoa da phấn, xiêm y lộng lẫy, non như một bầy tiên nữ. Dâng rượu múa hát hầu vua trong các buổi tiệc hoặc lúc vua cần giải khuây là công việc quen thạo thường hằng của đám người này. Cũng phải nói thêm, Thánh Tông không chỉ là một vị vua anh minh mà ngài còn là một vị tướng tài ba. Nhưng hơn hết, ngài là một nghệ sĩ, Ngài rất sành về thơ phú và âm nhạc. Ngài thường đặt lời rồi chế nhạc cho các vũ công, nhạc công múa hát. Sở thích của Ngài là các loại vũ nhạc champa. Nhà vua sai đặt trước mỗi quan một chén mỹ tửu, rồi khoát tay đuổi cả đám mỹ nhân và thái giám ra ngoài. Vua nói, nhân bàn các điều cơ mật có quan hệ đến sự hưng vượng của đất nước, lại có mặt các bậc trọng thần, những người thân tín như chân tay óc não của trẫm, trẫm ban cho các khanh mỗi vị một chén mỹ tửu của Tống Nhân Tông gửi mừng năm trẫm tức vị. Chẳng biết rượu quý đến mức nào, chỉ biết đây là sự chính thức thừa nhận của Thiên Triều với Hoàng đế Đại Việt, cũng tức là chính thức thừa nhận Đại Việt là một quốc gia cùng song song trường tồn với Trung Quốc. Đây là một thắng lợi vĩ đại, ta phải uống niềm kiêu hãnh Đại Việt vào sâu đáy dạ, cho nó thấm đẫm trong máu, trong tủy não của muôn dân. Nói xong, Thánh Tông ngửa cổ dốc hết cả bát rượu vào miệng, miệng vãi tràn cả ra long bào, nguyên bên hàng ria mép, đặt chiếc bát men ngọc xuống kỷ, lấy mu bàn tay chùi ria mép, sau đó Ngài lấy chiếc khăn gấm lau tay. Nhà vua nhìn mọi người uống, và khi cùng đặt bát xuống, các quan đồng thanh hô, Hoàng thượng thiên tuế, thiên thiên tuế, Đại Việt vạn tuế, vạn vạn tuế. Vua Thánh Tông lấy làm mãn nguyện vì nhà vua biết Ngài đã truyền được lòng tự tôn dân tộc và tận tâm khảm các bề tôi lương đống. Mọi người vừa an tọa, vua lại phán, các khanh nên nhớ điều ta nói đây, nếu Đại Việt không cường thịnh, thời không thể buộc vua tôi nhà Tống phải đau đớn thừa nhận sự độc lập tự chủ của chúng ta. Thánh Tông xăm xăm bước về phía Thái úy Quách Thịnh Giật, đặt hai tay lên bờ vai người bề tôi già. Nhà vua nói giọng rưng rưng cảm động. Khanh là cột trụ của nước, từng là bề tôi tâm phúc của tiên đế, công trùm thiên hạ. Tiếc vì tuổi đã quá cao, sức lại giảm suy. Từ nay, ta cho khanh về dưỡng già để hưởng nhàn. Hàm Thái úy, ta cho khanh giữ suốt đời. Ta muốn cho khanh không vào chầu, nhưng bất cứ lúc nào khanh muốn vào dự bàn triều chính, cứ tự vào, không phải xin phép. Và khi vào chầu được ngồi ghế, chứ không phải quỳ, bổng lộc của khanh được chu cấp như khi còn tại triều. Vậy, chữ ý khanh thế nào? Quách Thịnh Giật vội đứng lên vái nhà vua đáp lễ. Ông nói giọng thều thào, tạ ơn Hoàng thượng ban trọng ân, thần xin tuân chỉ hồi hưu, từ nay không dám nài quấy gì bệ hạ nữa, bởi thần được trở lại gia hương là mãn nguyện rồi. Dám xin bệ hạ bảo trọng tấm thân muôn quý và sớm sinh hoàng nam để thỏa lòng trông đợi của dân nước. Nhà vua gật đầu đáp lễ, nhưng gương mặt thoáng gợn một nét buồn. Phải chăng Quách Thịnh Giật vừa chạm vào nơi sâu kín nhất trong lòng vị quân trưởng? Vua Thánh Tông lại đến trước quan khu mật sứ chánh trưởng Mai Mạnh Minh và với một cử chỉ dường như trái với lễ vua tôi nhưng lại hợp với tình tôn tộc, nhà vua cúi đầu xá Mạnh Minh một xá và nói, cậu thứ lỗi cho cháu, bởi bất đắc dĩ cháu phải lưu cậu lại triều khiến cậu không vui. Quan khu mật chánh trưởng giật mình vì cử chỉ và lời nói khác thường của nhà vua. Ông lập tức quỳ lạy, bệ hạ, đây là chốn triều đình, lễ vua tôi phải nghiêm giữ. Thần vì tuổi già, lại còn vì ở chức quá lâu, đầu óc trở nên trì độn, hủ lậu, sợ làm hỏng việc lớn quốc gia, gây phiền cho bệ hạ. Thánh Tông vừa đỡ quan khu mật sứ đứng dậy, vừa nói, chừng nào quốc cữu chưa tiến cử được người thay thế xứng đáng, trẫm còn chưa để quốc cữu hồi hưu. Thần đã tiến cử tới hai người, nhưng vì bệ hạ kỹ tính nên không chấp nhận. Song quả thực, đó là những người vừa có tài, vừa có đức. Xin bệ hạ lưu ý cất nhắc, chớ nên bỏ phí người tài. Lần này, thần lại xin tiến cử một tài năng xuất sắc vào thế chỗ cho thần. Chỉ hiềm người này còn hơi trẻ, nhưng thần xin tâu trước, người này cũng như hai người trước đều không phải con cháu hoặc người thân của thần. Nếu vậy thì chính là điều trẫm đang mong đợi. Ít lâu nay, bà Đồ Sủi đổ bệnh, bệnh tình không có gì nghiêm trọng. Thoạt đầu là một cơn sốt cao, đắp bao nhiêu chăn chiếu vẫn thấy lạnh. Cái lạnh buốt phát ra từ trong gan, trong ruột, trong xương, trong tủy. Bà đã phải uống nước gừng nóng, lại nhai cả một củ gừng sống, vẫn không bớt lạnh. Bà bắt khiết con gái bà phải nằm đè lên chăn chiếu mà người bà vẫn cứ rung lên, làm cho cả chiếc giường cũng rung lên. Sau cơn sốt đột ngột đó, người bà tóp lại, nom như mớ dọc mùng, vắt kiệt nước. Ông Đồ cắt cho bà 3 thang thuốc bổ phế. Uống hết 3 thang thuốc, bà đỡ mệt, ăn uống nghỉ ngơi non nửa tuần trăng, bà lại cáng đáng các việc như trước khi ốm. Việc của bà là các việc không tên vụn vặt, xoay quanh bếp núc, sân vườn, gà lợn. Này nhé, cuối canh ba khi gà gáy dồn, bà dậy nấu nồi cắm lợn, đặt siêu nước, rửa ấm chén để ông kịp uống trà sớm vào đầu giờ dần. Sau 3 chén trà, ông Đồ dạo ra vườn xem ngắm mấy cây cảnh, mấy giỏ hoa, chiếc lồng chim hình trái đào với con cu gáy. Con gáy của ông có giọng thổ đồng rất mộc, gáy hay nhất vùng. Mà lạ, dù ông đang làm gì, kể cả ông đang giảng kinh sách thánh hiền cho đám học trò, nhưng hễ nghe thấy tiếng con cu cườm cất lên, thời ông bỏ hết mọi việc, im lặng nghiêng nghiêng vành tai về phía có tiếng gáy. Mặt ông ngây ra như đang tận hưởng mọi cung bậc của âm thanh. Cũng không hiểu vì sao mà ông Đồ Lê Trung Lương mê tới say đắm tiếng gáy của loài chim cu cườm đến vậy. Có gì khó hiểu đâu, ông đã từng bộc bạch với các bậc cùng trang lứa. Từ lâu lắm, tôi cứ đinh ninh rằng tiếng gáy của loài chim này là tiếng vọng của hồn quê, là khao khát thanh bình muôn thuở của nhân gian. Vì vậy, mỗi khi nghe tiếng chim cu gáy, tôi thấy như có một cái gì đó tế vi lắm. Nó len lỏi khắp trong các giác quan tôi, nó lay thức những gì thiêng liêng ẩn náu trong huyết quản tôi, khiến người tôi như mê man trong tuổi thơ quá vãng. Sau khi thăm thú mấy cái cây và lồng chim cu với miên man bao nghĩ suy giả tưởng, ông Đồ lại quay về uống nốt ấm trà lúc này đã nguội ngắt. Ông Đồ Sủi có lối thưởng trà, cũng có thể gọi là chẳng giống ai. Sáng sớm, ông dùng bộ độc ẩm, cho chè vào ấm vừa tráng nước sôi. Ông lấy đúng 3 nước, rót vào chiếc chén cái, đậy nắp lại, rồi thong thả chuyên sang chiếc chén quân bạch định, màu nước vàng óng như mật ong, trong như hổ phách. Tuyệt nhiên, không có một tí cấn, một tí tấm chè nào theo vào chén bạch định. Ông thong thả nhấp từng hộp nhỏ từ chiếc chén bé tẹo nằm gọn trong lòng tay. Dường như ông vừa uống và ngẫm nghĩ sự đời. Uống cạn 3 chén nước nhỏ, ông lại chế nước sôi vào ấm và rót sang chén cái đúng 2 lần, rồi ông đứng dậy ra vườn. Xem vườn tược chim chóc xong trở vào nhà, ông uống nốt 2 chén bạch định trà nguội. Tuy trà nguội nhưng ông cũng ngồi ngay ngắn, chuyên nước ra chén bạch định và vẫn phong thái chiêu từng hộp nhỏ. Uống trà xong, cũng vừa lúc bà Đồ đặt bên cạnh ông mâm cơm sáng. Đó là chiếc mâm gỗ sơn màu cánh gián, trên đậy lồng bàn nan nhỏ như những chiếc tăm màu nâu xỉn như màu bổ hóng. Miệng mời ông Đồ dùng bữa, tay bà thu dọn bộ đồ trà. Ông mở nắp lồng bàn, mâm cơm thật là tinh khiết đạm bạc. Một chiếc bát ăn cơm trắng vành men xanh màu ngọc úp trong một vành đĩa cùng màu. Cạnh bát là đôi đũa màu đen bóng. Giữa mâm đặt đĩa cá kho bé tẹo. Trên đó chỉ có một con cá bống kho khô bằng ngón tay trỏ. Con cá đuôi cong như sắp nhảy ra khỏi đĩa. Trên mâm còn có một bát chiết yêu canh rau tập tàng nấu với một bánh trứng cáy khô to bằng đầu quân tam cúc. Mỗi bề bằng một đốt ngón tay, mỏng như tấm bìa sách vết gậy. Cạnh mâm có một niêu cơm to bằng vốc tay. Nếu xới hết thì vừa được miệng bát. Đó là bữa sáng của ông Đồ làng Sủi. Tuy vậy, ông xới 2 lần cơm cũng mới vợi già nửa niêu. Ông ăn hết cả bát canh, nhưng đĩa cá bống thì bỏ lại khúc đầu và chút vẩy đuôi cùng chiếc xương ống. Bà Đồ cứ cắm cúi hầu hạ ông như vậy, cùng các việc cơm nước cho 2 mẹ con, chăn vài con lợn, quét sân, quét nhà, làm cỏ vườn. Ngày mùa thì phơi lúa, cơm nước cho người làm. Nhà ông bà Đồ neo người lắm, nhưng vẫn cấy đủ 2 mẫu ruộng. Việc chăn trâu cắt cỏ là việc của Khiết, cô con gái chăm làm, chăm học, nết na, tươi tắn. Còn việc cày bừa, cấy gặt là những việc nặng nhọc. Đã có một anh lực điền mướn theo thời vụ và đám học trò của ông Đồ đảm nhận. Ông dạy tới mấy lớp học trò trong ngày. Lớp nhỏ là lớp tam tự kinh, tóc còn để trái đào, khoảng từ 7 đến 10 tuổi. Lớp nhỡ từ 15 đến 20 tuổi. Lớp này đã mon men học tứ thư, ngũ kinh. Lớp lớn đã có vợ, có con, học sang bình giảng, học làm thơ phú, từ đối và cả văn sách nữa. 3 lớp học với 40-50 học trò, đành rằng vất vả. Nhưng có điều, ông Đồ khéo thu xếp. Ông hướng cho lớp lớn dạy lớp nhỏ, còn lớp cao tập văn bài. Đây là lớp người học để ra giúp đời. Lớp này, ông thật sự vất vả với họ. Không thuần nhất là việc học kinh văn, mà điều quan yếu nhất, ông muốn truyền cho họ cái tâm nhân ái và lòng chung với nước. Cho nên có nhiều điều ông đưa ra, rồi thầy trò cùng bàn bạc cho đến cạn nhẽ. Ví như việc Lưu Bang Hán Cao Tổ nói năng thô bạo, tỏ ý coi thường kẻ sĩ, vị quân sư của ông ta là Trương Lương, ý tứ uốn nắn, muốn dùng được kẻ sĩ chân tài, bệ hạ phải thật lòng tôn kính họ, phải lấy lễ mà cư xử với họ. Lưu Bang cười sằng sặc, ta cần gì phải thế, ta ngồi trên mình ngựa còn lấy được thiên hạ kia mà. Nhưng bệ hạ không thể ngồi trên mình ngựa mà trị được thiên hạ. Trương Lương đáp, rồi bỏ đi ở ẩn. Đại loại những chuyện như vậy được đưa ra đàm đạo. Cũng từ đấy nảy sinh những đối sách trong việc trị nước, an dân. Âu cũng là sự tập dượt của đám nho sinh trước khi trở thành những công bộc trong bộ máy công quyền. Bà Đồ sau khi hồi phục được ít ngày lại lăn xả vào các công việc không tên quen thuộc, cứ lặp đi lặp lại. Giá như bà có 2 cuộc đời, hoặc như có 100 mắt 100 tay, hồ dễ đã làm được hết số công việc mà các đấng mày râu thường gọi nó là việc vặt của mấy bà nội trợ. Chính những thứ việc không tên ấy với nỗi thương chồng thương con khiến sức bà đổ xuống hẳn. Cứ chiều chiều bà gây gáy sốt, chán xâm xấp mồ hôi, ăn không tiêu, đêm ngủ chập chờn, nhắm mắt lại là thấy hình hài ma quỷ. Bây giờ thì bà nằm bẹp, không làm được cả việc nhẹ nhất như cầm chiếc chổi quét nhà nữa. Và thế là Khiết, cô con gái cưng của ông bà Đồ, phải bỏ hẳn chuyện học hành để chuyên tâm vào việc nhà, việc cửa, việc chăm sóc mẹ sớm hôm. Chao ôi, biết bao là công việc, việc đồng, việc nhà, trâu bò, gà lợn, khiến Khiết phải thức khuya dậy sớm, luôn chân luôn tay mà công việc vẫn cứ bộn bề trăm thứ. Từ ngày bà Đồ ốm nằm đấy, thân hình gầy võ, giọng nói thều thào, tóc tai bù rối, chỉ còn đôi mắt tinh anh. Bà nói chuyện với ông thuần bằng ánh mắt, tuy vậy ông biết hết nỗi lòng bà. Đôi khi chỉ trò chuyện bằng ánh mắt, hai ông bà đều xúc động, nước mắt tràn mi. Bà tự giận mình không chăm sóc được để ông ăn uống thất thường. Con gái nấu nướng sao hợp được ý ông từ miếng ăn, miếng uống. Ông ăn ít, uống ít, nhưng phải là biết cách nấu nướng, hãm pha, sao cho cái gì cũng phải thơm tho, tinh sạch. Thương ông quá, nếu tôi đi trước thì ông khổ. Thưa quý vị và các bạn, mấy hôm nay bệnh bà Đồ lại tăng trầm trọng, cứ uống thuốc vào là nôn thốc nôn tháo. Bà vẫn cứ hâm hấp sốt về chiều, tiếng thở nặng và ngắn. Ông Đồ thấy nản lòng vì bệnh tật của vợ không thuyên giảm. Ông nghĩ đến cái viễn cảnh khi bà Đồ khuất núi, chỉ còn lại 2 cha con thì heo hút biết nhường nào.